Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Sơ chung, lén nếm thử trái cấm 10 miêu rượu rượu vẫn là vài ngày sau. Ở một cái đại chu mạt, mới biết được Diêu Tiết bị Thẩm Kiều Ngôn mắng khóc vì cái gì a? Miêu rượu rượu phát ra nghi vấn, Giang Mộ Tình cùng nàng thông điện thoại nói. Ta nào biết. Nghe nói là ở tiệm trà sữa cửa. Người trực tiếp hỏi Thẩm Kiều Ngôn không phải hảo tiệm trà sữa. Bọn họ học thể dục. Kaka là đi cho nàng mua trà sữa. Dù sao Diêu Tiết nói không bao giờ sẽ thích Thẩm Kiều Ngôn. Người thiếu cái đối thủ. Này cũng không quan trọng. Ai? Ta ba mẹ đã trở lại. Không nói. Trường học thấy đi, cắt đứt điện thoại. Miêu Diệu Diệu cũng không nghĩ thông suốt. Nàng mở ra cửa phòng. Phòng bếp có khói dầu vị thổi qua tới, phòng khách trên bàn trà có cái phong thư, Miêu Diệu Diệu cầm. Lấy tới nhìn hạ, hảo hậu một chồng tiền. Sợ là có mấy vạn khối, nàng đi vào phòng bếp. Kinh ngạc nói, mụ mụ, nơi nào tới tiền, Miêu Tịnh Chính xào rau đâu. Nói, Kiều Ngôn cấp, nói là muốn còn mấy năm nay ta đại trước học phí tiền thuốc men. Còn có thượng vàng hạ cám sinh hoạt phí. Đây là một bộ phận, dư lại hắn nói qua mấy ngày, hắn thế nào cũng phải cấp, ta cũng chỉ có thể thu, Miêu Diệu Diệu biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Liền nói, kia mụ mụ ngươi liền thu đi, Miêu Tịnh do dự nói. Chính là nhiều như vậy tiền, cũng không biết hắn ở bên ngoài đều làm chút cái gì. Như thế nào lộng tới tiền, không phải là, nàng còn chưa nói xong, Miêu Diệu Diệu cắt đứt nói. Hắn khẳng định không có làm không tốt sự. Mụ mụ ngươi không cần còn như vậy nói, Miêu Tịnh liếc mắt khuê nữ. Nói, mụ mụ ta còn chưa nói cái gì. Hộ đều không kịp đâu. Ngươi là nhà hắn a. Tiểu thiếu nữ bị chọc thủng đỏ bừng mặt. Nhưng thực kiên định nói. Ta tin tưởng Kiều Ngôn ca ca. Hắn cùng bằng hữu làm cái gì đều cùng ta nói. Vốn dĩ ca ca liền rất có năng lực. Hắn sẽ kiếm tiền là chuyện tốt. Mẹ ngươi đừng đoán mò, nếu là như vậy đương nhiên hảo. Miêu Tịnh thịnh khởi cà chua xào trứng. Kiều Ngôn xác thật thông minh có khả năng. Tính tình buồn điểm, nhưng rất thảo trưởng bối thích. Buổi sáng đụng tới ngươi tề A-di. Nàng còn nói đáng tiếc Kiều Ngôn tuổi không đủ. Bằng không khiến cho Kiều Ngôn cùng nàng khuê nữ thân cận kết hợp Diêu Tiết sự. Còn có mạnh sắt cùng nét nổi tuệ. Lúc này lại toát ra tới cái thân cận. Miêu Diệu Diệu ngẫm lại liền sinh khí. Hắn như thế nào như vậy có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng không hiểu được về sau cái nào mẹ vợ may mắn như vậy. Thật tốt hài tử. Miêu Tịnh cảm khái câu. Được rồi. Còn có cái canh liền ăn cơm. Đi kêu Kiều Ngôn cũng lại đây ăn cơm. Miêu Tịnh xoa xoa mâm. Vừa thấy khuê nữ thành cái khí cổ cá. Nàng nói. Đi à. Như thế nào ngây ngốc, mụ mụ còn ngại nàng ngốc, ta đi, nàng thở phì phì mà hướng Thẩm Kiều Ngôn ra đi, đại môn là hờ khép. Phòng khách không nhìn thấy Thẩm Kiều Ngôn, kia hắn liền ở trong phòng ngủ, Miêu Diệu Diệu đi vào phòng ngủ. Thiếu niên ở máy tính trước bàn, nàng ngó hắn máy tính liếc mắt một cái. Không có chơi game, không có gõ số hiệu, giao diện tốt nhất như là thiết kế nội thất linh tinh bản vẽ. Vẫn là xem không hiểu, Thẩm Kiều Ngôn nghe tiếng bước chân liền biết là nàng tới, hắn phòng. Tư nhân lãnh địa, trừ bỏ nàng, hắn cũng sẽ không đồng ý những người khác quang lâm hắn thế giới, đây là một cái thiết kế sư thiết. Kế, chúng ta về sau tân gia trang hoàng có thể tham khảo. Thẩm Kiều Ngôn cùng nàng giới thiệu, cũng không quay đầu lại xem nàng, chỉ màn hình, cách âm phòng cho ngươi đương cầm phòng. Cái này... Thích hợp dưỡng chút miêu miêu cầu cầu, hắn nói là chúng ta. Không phải ta không phải ngươi. Không phải hắn một người, cầm phòng. Miêu cầu, là nàng thích sinh hoạt. Thẩm Kiều Ngôn theo bản năng nói ra nói. Khả năng liền Thẩm Kiều Ngôn chính mình cũng chưa ý thức được, hắn chưa thiết tưởng quá về sau trước. Nghiệp, tương lai muốn trở thành người. Lại sớm nghĩ kỹ rồi tương lai nhất định phải có nàng, Miêu Diệu Diệu tức khắc tâm ấm. Tức giận ghen tuông hết thảy tiêu tán đến không còn một mảnh, lẫn nhau đều minh bạch đối phương là cái kia quan trọng nhất người. cũng biết chính mình ở đối phương trong lòng địa vị này liền đủ rồi, hắn thâm ái người là ai. Nàng thực tin tưởng là chính mình, Miêu Diệu Diệu ngồi vào Thẩm Kiều Ngôn trên đùi. Nguyễn Ngọc nhập hoài, Thẩm Kiều Ngôn đem ánh mắt dịch đến trên người nàng, cuối tuần ở nhà Miêu Diệu Diệu càng thích xuyên váy, lộ nửa thanh cẳng chân, giống tiểu Miêu Nhi câu cá móc, câu đến hắn tâm ngứa. Làm hại hắn mỗi ngày hướng tắm nước lạnh khi đều phải mặc niệm 100 lần. Sinh lý kỳ làm loại sự tình này đối nàng thân thể không tốt. Mới có thể đem tà niệm áp xuống đi, bụng còn đau không? Hắn hỏi, Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Còn hào, không đau, nàng liền vừa tới trước 2 ngày đau bụng kinh đau lợi hại. Càng đến đuôi kỳ càng sẽ không đau, Thẩm Kiều Ngôn trên đùi đều là cơ bắp. Ngồi dậy lạc mông. Miêu Diệu Diệu vặn a vặn tìm cái thoải mái tư thế ngồi trên đùi. Không nghĩ tới Thẩm Kiều Ngôn chịu đựng chính là một loại cái dạng gì tra tấn, nàng còn thân mật mà. Dựa vào hắn trên vai. Hỏi, Diêu Tiết ngày đó theo như ngươi nói cái gì? Thẩm Kiều Ngôn châm trước hạ, quyết định nói cho nàng. Nàng nói ngươi xuẩn, sợ nàng trong lòng không thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn lại nói. Không cần lý những cái đó nhàm chán người, Miêu Diệu Diệu mới sẽ không lý đâu. Sau đó ca ca ngươi dỗi đi trở về. Nàng khóc, ân, Miêu Diệu Diệu tưởng cũng biết. Nhà nàng Kiều Ngôn ca ca không thể chịu đựng người khác nói nàng nửa cái tự không phải. Miệng thượng cũng không biểu lộ chính là hắn. Ngày thường nhất giữ gìn vẫn là hắn, bất quá Miêu Diệu Diệu vẫn là có một tí xíu khó chịu. Nàng như thế nào có nhiều như vậy tình địch? Như thế nào liền không cái nam sinh lại đây cấp Kiều Ngôn ca ca đương tình địch đâu, Miêu Diệu Diệu. Siêu nhỏ giọng lầu bầu nói. Lớn lên sao soái làm gì? Nhận người nhớ thương thật chán ghét, nàng không biết chính là. Không phải không có nam sinh, mà là những cái đó nam sinh bị Thẩm Kiều Ngôn trước tiên ngăn cản bên ngoài. Liền nàng sợi tóc đều ai không, Thẩm Kiều Ngôn đem mặt nàng bẻ lại đây nói. Nói thầm cái gì? Miêu Diệu Diệu mới sẽ không nói. Không có gì. Mụ mụ muốn ta kêu ngươi theo chúng ta ăn cơm. Thẩm Kiều Ngôn đuổi nàng hạ chân. Không nói sớm. Đi xuống. Ăn cơm đi. Lại làm nàng cọ hắn nên ngạnh. Sinh lý kỳ còn tới ngồi hắn đùi. Thiếu thao sao? Hắn lại không phải thánh nhân. Có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Miêu Diệu Diệu đô đô miệng. Đi xuống liền đi xuống. Nàng nắm Thẩm Kiều Ngôn tay đem hắn túm lên. Đi, cùng ta đi ăn cơm lạp, sao Miêu Tịnh làm một bàn lớn đồ ăn. Nàng chủ nghệ không nhiều tinh vi, nhưng sẽ làm đều là hai đứa nhỏ thích ăn, mụ mụ biết rõ ta không yêu ăn Khương. Còn thiết nhiều như vậy gừng băm. Miêu Diệu Diệu thấy Khương liền khó chịu, bảo bối. Khương ăn đối với ngươi thân thể hảo. Sửa sửa tật xấu, nói cái gì Miêu Diệu Diệu đều sẽ không ăn. Nàng cầm chén đẩy cho Thẩm Kiều Ngôn. Thiếu niên liền phi thường thành thạo mà khơi mào gừng băm. Mỗi ngày ở trường học cho nàng chọn. Không cảm thấy có cái gì không đúng. Miêu Tịnh xem ở trong mắt. Giáo huấn. Ngươi liền ỉ vào Kiều Ngôn quán ngươi. Không muốn ăn chính mình sẽ không chọn. Xem ngươi lười. Miêu Diệu Diệu liền đối Thẩm Kiều Ngôn nói. Mụ mụ nói ngươi quán ta. Thẩm Kiều Ngôn không cảm thấy đây là quán. Hắn nhìn Miêu Diệu Diệu, ngữ khí thực đứng đắn, là ta nên làm, quanh năm suốt tháng. Chiếu cố Miêu Diệu Diệu tập tính đã thành hắn sinh mệnh đương nhiên thói quen, hắn ánh mắt ngữ khí. Làm Miêu Tịnh còn có thể huấn cái gì? Lại có cái gì nhìn không ra tới? Miêu Tịnh đến nhớ tới buổi sáng Tề A Di mặt sau câu nói kia, nhưng muốn nói cùng Kiều Ngôn nhất xứng. Còn số nhà ngươi Diệu Diệu, Miêu Tịnh nhìn. Ân. Nói đảo cũng không sai. Hai cái tiểu hài tử bộ dáng tính tình là rất xứng đôi. Nhưng tương lai như thế nào cũng không nhất định, nguyện ý quán liền quán. Theo bọn họ đi thôi, Miêu Diệu Diệu đắc ý rào rạt mà cười. Tay trái đặt ở bàn ăn phía dưới. Bị khăn trải bàn che đậy. Miêu Tịnh nhìn không thấy. Nàng khẽ meo meo cầm Thẩm Kiều Ngôn tay phải, may mắn hắn là thuận tay trái. Hai tay đều có thể dùng. Lôi kéo tay cũng không ngại ngại ăn cơm, thiếu nữ hướng thiếu niên chớp mắt. Thiếu niên dùng nắm chặt đáp lại, ánh mắt cảnh cáo nàng không được quá mức hòa. Hai người làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. tay cầm tay ăn xong rồi một bữa cơm. Ngọt ngào, này Trương có âm thầm ngọt cảm sao? Ta tưởng viết ra một loại toàn văn đều có đường cảm giác. Các loại ám đường minh đường chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http, bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.